Khung giờ vàng, chương 15, góc truyện audio.com. Trong mấy ngày sau bữa sáng ấy, ngôi sao may mắn treo lơ lửng trên đầu Hứa Đại Chí liên tục nhấp nháy, em Tuyết Doanh xuất hiện càng nhiều trong cuộc sống của gã trên đường đi làm tan sở tình cờ gặp. Trên đường đi cửa hàng tiện lợi tình cờ gặp, buổi tối ăn cơm xong đi loanh quanh cũng tình cờ gặp. Hứa Đại Chí cảm thấy đây là ý trời, ông trời muốn tác thành cho mối duyên kim ngọc giữa gã và em Tuyết Doanh. Mà Trần Tuyết Doanh quả thực cũng càng ngày càng thân thiết hơn với Hứa Đại Chí, lần đầu đụng phải nhau chỉ là đánh tiếng chào hỏi, nhưng mỗi tối 2-3 ngày tiếp đó Hứa Đại Chí xuống đi tiêu thực nhất định có thể gặp được Trần Tuyết Doanh. Em Tuyết Doanh bắt đầu nói chuyện với gã, đa phần là về một vài chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của Hứa Đại Chí. Tần Chi Nghi lặng lẽ nhìn Hứa Đại Chí làm nhảm ngày càng nhiều, ăn cơm tối ngày càng nhanh, thời gian đi tản bộ cũng càng lúc càng lâu. Chạng vạng tối hôm nay, Tần Chi Nghi đang ở trong phòng ngủ thiết kế bản vẽ, đến tầm 6 giờ tối chợt nghe thấy một hồi binh binh bang bang từ ngoài vọng vào, Hứa Đại Chí đội một cái đầu nhím vừa huýt sáo trở về nhà, vênh váo bước vào phòng ngủ khoe với Tần Chi Nghi kiểu tóc mới của gã. Ngầu chứ, Tần Chi Nghi không thèm để ý tiếp tục vẽ. Hứa Đại Chí cảm thấy họ Tần thực là thiếu thốn quan điểm mỹ học tiến bộ, đành tự móc gương ra soi tự tán thưởng chính mình. Hê hê, xem cũng tê tắn hơn thường ngày lắm. Ha ha, mấy hôm nay tâm trạng tôi hơi bị tốt, anh đây tối nay mời cậu đi ăn lẩu. Tần Chi Nghi không chút cảm động với câu cuối cùng của Hứa Đại Chí. Anh vẫn nên ăn nhanh một chút rồi đi đi, đừng để em Tuyết Doanh đợi lâu. Hứa Đại Chí nghe vậy không khỏi cụt hứng, họ Tần này vẫn nhạt nhẽo như thế. Bất chợt gã nhớ ra, đúng rồi, Tần Chi Nghi còn đang trong giai đoạn thất tình, nhìn thấy người ta vui vẻ đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Tình trường mỹ mãn khiến Hứa Đại Chí càng dậy lên lòng cảm thông. Vậy để hôm nào không đi làm, anh đây mời cậu đi ăn một bữa nhé. Kết quả vô cùng khiến Hứa Đại Chí thất vọng, em Tuyết Doanh không hề hứng thú với quả đầu nhím của gã, hơn nữa còn không thèm để ý đến nó. Ngược lại nàng hỏi Hứa Đại Chí, anh Đại Chí, sao ngày nào em cũng thấy anh đi dạo mà không thấy bạn anh đi cùng. Cậu ấy mày làm thiết kế. Với hết thảy câu hỏi của em Tuyết Doanh, Hứa Đại Chí đều trả lời hết sức tường tận. Mấy hôm nay mày thiết kế bản vẽ kỹ thuật không có thời gian dành. Làm thiết kế á, giỏi thật đấy. Đôi mắt của em Tuyết Doanh lấp lánh dưới ánh đèn đường. Mấy ngày nay tòa soạn của anh cũng bận lắm, buổi tối vẫn tranh thủ chút thời gian ra ngoài tản bộ. Hay là chúng ta đi thêm đoạn nữa đi. Hứa Đại Chí cực kỳ gian dảo mà sử dụng từ. Chúng ta, em Tuyết Doanh dừng bước. Anh Đại Chí, buổi tối em còn chút việc ở nhà, em về trước đây. Để anh đưa em về. Em Tuyết Doanh vội lắc đầu. Có ba bước chứ mấy, em còn phải đi mua ít đồ nữa. Thế à, Hứa Đại Chí có chút tiếc nuối. Em Tuyết Doanh đi được hai bước chợt quay người lại, nhoẻn cười ngượng ngùng. Đúng rồi, mấy hôm nay đang có dịch cảm cúm, anh, với cả bạn anh nữa, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Hứa Đại Chí nghe xong cảm động đến mức mở cờ trong bụng, nhún nhảy trở về nhà. Tần Chi Nghi đang ở ngoài hành lang uống cà phê, bản vẽ thiết kế trải trên bàn, hiển hiện là bộ dạng chuẩn bị cày đêm chiến đấu. Góc truyện audio.com, trông dáng vẻ của hắn thì công việc này cũng thật là vất vả. Hứa Đại Chí đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Chi Nghi khẽ so vai, hắt xì một cái. Phải rồi, giọng nói của Hứa Đại Chí vang lên cực kỳ đắc ý. Mới nãy Tuyết Doanh còn dặn tôi, mấy hôm nay đang có dịch cảm cúm, bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Tần Chi Nghi ngồi bên bàn làm việc tiếp tục vẽ bản vẽ. Chú thích, 1. Sủi cảo, là một loại bánh hấp của Trung Quốc được ăn phổ biến ở Đông Á, đây là một trong những món ăn chính trong dịp Tết Nguyên đán cũng như là món ăn quanh năm tại các tỉnh phía Bắc. Sủi cảo thường bao gồm thịt nghiền hoặc rau chất đầy và cuốn trong một mảnh bột mỏng, sau đó được ép chặt lại bằng cách nhấn mạnh các góc bánh vào nhau hoặc xếp thành nếp. Sủi cảo, 2. Nguyên văn, xoay cong, tên tiếng Anh, Spurs Validus vào, cói rùi đầm nước. 3. Khổng tước bay về Đông Nam. Nguyên văn, Khổng tước Đông Nam Phi, là tên một bài nhạc phủ đời Hán, đầu tiên được thấy trong Ngọc Đài Tân Vịnh, do Từ Lăng, người nước Trần ở Nam Triều biên soạn, đề là Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác, bài cổ thi làm thay vợ Tiêu Trọng Khanh, bản nhạc ca ngợi về tình nghĩa vợ chồng, lòng sắt son chung thủy của cặp vợ chồng bị chia rẽ bởi chính sự hà khắc và cay nghiệt từ mẹ chồng. 4. Lion Levin, là một thương hiệu thời trang của Trung Quốc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Lion Levin Chiết Giang thành lập từ năm 1991. Chủ nhà, trên mạng không có nhiều thông tin về hãng này, hình như giờ phá sản rồi. 5. CIA, cơ quan tình báo trung ương là một cơ quan tình báo quan trọng của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thu thập, xử lý và phân tích các thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là thông qua hoạt động tình báo của con người. Wiki. 6. Ferrari SPA là một công ty sản xuất siêu xe thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập năm 1929. Với tên gọi ban đầu là Scuderia Ferrari, nhà sản xuất này chuyên tài trợ cho các tay đua và chế tạo các loại xe đua. Đến năm 1946, hãng bắt đầu sản xuất cả các mẫu xe dành cho cuộc sống hàng ngày và trở thành Ferrari SPA, tên tuổi của hãng gắn liền với các cuộc đua, đặc biệt là cuộc đua ô tô công thức 1. Ngày nay, cái tên cũ Scuderia Ferrari của hãng được dùng để đặt cho tên đội đua Scuderia Ferrari nổi tiếng trong các cuộc đua công thức 1. Ferrari hiện đang là hãng sản xuất siêu xe nổi tiếng nhất thế giới và luôn là số 1 khi nhắc đến những mẫu xe hiệu suất cao. Wiki, LAFIAAI mẫu Ferrari mới nhất năm nay, 7. Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ kỹ thuật là tác phẩm của ngành vẽ kỹ thuật, ngôn ngữ phổ biến để họa viên, nhà thiết kế và kỹ sư mô tả hình dáng, kích thước vật liệu, đặc tính kỹ thuật, các vật thể, chi tiết, các kết cấu. Bản vẽ kỹ thuật. 8. Thiết kế kiến trúc. Thiết kế kiến trúc là thuật ngữ bao gồm tất cả các công việc như sắp đặt không gian, tạo nên hình dáng kiến trúc và trang trí nội thất công trình, không chỉ giới hạn trong phạm vi công việc của kiến trúc sư hay họa sĩ thiết kế. 9. Lâm Tâm Như là nữ ca sĩ, nhà sản xuất, diễn viên Đài Loan được biết đến nhiều nhất với vai Hạ Tử Vi trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách dựa trên nguyên tác của nữ văn sĩ Quỳnh Giao. Lâm Tâm Như nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to long lanh. Lâm Tâm Như, cách chương.